Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5489, đưa sai động phòng tân nương, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại khí lực tăng, xem ra mỗi ngày lưng cõng tảng đá lên xuống núi xác thực rất rèn luyện khí lực. Lão đại lưng cõng một người, chạy còn nhanh hơn chúng ta đều nhanh đuổi không kịp. Người đây liền không hiểu, người nếu là lưng cõng cái nữ nhân xinh đẹp, còn là cô vợ trẻ của ngươi, ngươi cũng sẽ chạy cùng lão đại đồng dạng nhanh. Liễu Sương cùng Liễu Vụ là hoàn toàn mộng bức, quỷ biết rõ các nàng cái này nửa ngày đến kinh lịch cái gì. Đầu tiên là cùng tiểu thư gặp mặt, sau đó biết rõ hãm hại tiểu thư người vậy mà là Trình Tử Tiêu, lại về sau lại gặp phải một đợt cướp đường thổ phỉ. Thổ phỉ muốn tiền còn chưa đủ, còn muốn người, không nghĩ tới tiểu thư lại nhảy núi, tại các nàng còn không có kịp phản ứng, liền bị thổ phỉ khống chế lại, canh giữ ở bên bờ vực thương tâm cơ hội đều không, liền bị thổ phỉ mang đi, tại cái kia một đoạn đường bên trên, các nàng là thật tuyệt vọng. Kết quả không bao lâu, các nàng được đưa tới một chiếc xe ngựa trước mặt, trước sau xem đến tiểu thư xuất hiện, là sống sờ sờ. Xem ra tiểu thư cùng đám này thổ phỉ hết sức quen thuộc, hiện tại, các nàng vậy mà còn muốn đi theo lên núi. Nếu là phía trước, các nàng khẳng định sợ chết, nhưng là bây giờ xem đến cái kia thổ phỉ đầu lĩnh, vậy mà lưng cõng tiểu thư trên núi, các nàng thế mà cảm thấy lên núi cũng không có gì tốt. Tại tiểu thư bên cạnh hầu hạ nhiều năm, các nàng thật đúng là chưa từng thấy như thế nuông chiều tiểu thư người. Đã từng các nàng cho rằng Trình Tử Tiêu chính là phu quân, dù sao Trình Tử Tiêu cũng sẽ cân nhắc một chút chi tiết, sẽ đưa tiểu thư các loại ly kỳ đồ chơi. Nhưng đối phương tính toán, hãm hại tiểu thư, căn bản không thích tiểu thư, tự nhiên là bị các nàng bài trừ ở bên ngoài. Phía trước cái kia thổ phỉ, nhìn dáng vẻ lưu manh, nhưng là cái thứ nhất nguyện ý vì tiểu thư khom lưng người. Như thế dốc đứng núi, như thế khó đi con đường, liền tính không phụ trọng, vẻn vẹn là đi lại đều rất khó khăn, hắn nhưng nguyện ý lưng cõng tiểu thư lên núi. Hắn cho tiểu thư chuẩn bị y phục là sườn xám, còn có một đôi xinh đẹp giày cao gót, rõ ràng liền có thể nhìn ra được, hắn căn bản đều không có để tiểu thư chính mình nằm sấp đi lên tính toán. Nếu là người này tốt, cho dù là thổ phỉ thì thế nào? Dù sao cũng hơn một số nhìn hình người dáng người. Trên thực tế là cái xúc sinh người tốt. Liễu Sương nói, Liễu Vũ đi theo gật đầu. Ân, ta nhìn tiểu thư thật vui vẻ, so tại Trình gia thời điểm vui vẻ nhiều. Chỉ cần tiểu thư thích, chúng ta đi theo chính là. Liễu Sương dò xét sau lưng những người này, nhỏ giọng nói. Hơn nữa ta xem bọn hắn khuôn mặt cũng không hung ác, không giống như là hỏng. Nếu thật là hỏng, làm sao hôm nay không có bất kỳ ai tổn thương qua? Có thể thấy được. Bọn họ đi tới mục đích, vẻn vẹn đến giải cứu tiểu thư. Người nói đúng, hai người nhìn nhau, trong mắt đều có chút nụ cười. Cùng lúc đó, Đào Hòa Tài bên kia cũng mang người chạy về Trình gia. Một đoàn người cưỡi ngựa, vội vàng trở lại Trình gia, đầy người ướt đẫm, nhìn dáng vẻ chật vật, người nào xem đến đều sẽ cảm giác tính ra đại sự. Trình Tử Tiêu nhìn thấy Đào Hòa Tài nháy mắt, trong lòng liền có chút không ổn. Hắn vô ý thức trái phải nhìn quanh, cũng không xem đến quen thuộc người, tâm đều muốn nhảy ra, hắn không chế giọng nói, tận lực bình thản hỏi. Hòa Tài, ngươi làm sao trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thiếu, thật xin lỗi, Hòa Tài không cần. Đào Hòa Tài nghe đến Trình Tử Tiêu lời nói, nháy mắt quỳ trên mặt đất. Nhị thiếu, ngươi trừng phạt Hòa Tài đi. Trình Tử Tiêu vẫn như cũ không chế chính mình cảm xúc. Nhưng mà hắn ánh mắt khẩn trương bán chính mình. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người trước nói. Nhị thiếu, đường tiểu thư nàng. Nàng làm sao? Trình Tử Tiêu cuối cùng khống chế không nổi. Ba chân bốn cẳng đến Đào Hòa Tài trước mặt. Sống lại một lần. Bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.